Lưu Manh Lão Sư, chương 1183, vô điều kìa, góc truyện audio.com, Trang Phỉ Phỉ nghe Trần Thiên Minh nói như vậy nàng canh lo. Vừa rồi nàng nghe Trần Thiên Minh phân tích biết mấu chốt ở chỗ như thế nào được đến ba ba của nàng di sản, nhưng hiện tại Trang luật sư đều không giúp vội lời nói kia, vấn đề tựu lớn. Thiên Minh ta đây phải làm gì? Trang Phỉ Phỉ hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nhìn thoáng qua trước kia còn phi thường tự tin hoạt bát Trang Phỉ Phỉ trong nhà biến cố làm cho nàng không biết theo ai. Vốn hắn đối nàng là không quen nhìn mắt, ỷ vào mình là cái gì nhà cái đại tiểu thư tựu cho là mình rất rất giỏi, nhưng lại lợi dụng người mặt ngoài không đồng nhất. Nhưng lần này mình lại là vô điều kiện giúp nàng, hơn nữa nếu lần này không có chứng cứ lời nói riêng là dụng hồ đường lực lượng cũng không được, người ta sẽ nói hồ đường ỷ thế hiếp người. Chuyện lần này một nửa là bởi vì mầm nhân, một nửa là bởi vì sự thống. Tuy rằng Trần Thiên Minh cùng Sử Thống bình thường không có gì, nhưng bọn hắn tương xử một đoạn thời gian Trần Thiên Minh cảm thấy được Sử Thống người này còn là có thể, bởi vậy Trần Thiên Minh không nghĩ Sử Thống bị người khấu trừ ở bên trong. Hiện tại chỉ có tại ba của ngươi ngày mai đưa tang lúc sau ngươi yêu cầu kế thừa ba của ngươi tài sản, nếu bọn họ không nói lý ta là có thể giúp ngươi. Nhưng Trang Hùng bọn họ nếu theo nếp có được ba của ngươi lưu lại ở dưới cổ quyền ta là không có cách nào. Trần Thiên Minh trịnh trọng nói. Sử Thống có điểm không tin Thiên Minh, nhà cái nơi đó có vài trăm người, ngươi có thể đối phó được không? Ta biết ngươi hiện tại có điểm lợi hại, nhưng ngươi cũng không có thể rất suy nhiêu à. Các ngươi tin tưởng đi, sao ta sẽ cố gắng làm, nếu Phỉ Phỉ hợp pháp kế thừa cổ quyền lời nói ta sẽ bảo hộ nàng không sẽ bị thương tổn, nếu như là người ta ôm có chúng ta đây là chém giết. Trần Thiên Minh nhún bả vai một cái bất đắc dĩ nói. Thiên Minh ta hiểu được ý tứ của ngươi, nếu quả thật bị Trang Hùng bọn họ động tay động chân ta cũng không có cách nào. Trang Phỉ Phỉ nói, ta gọi điện thoại tìm một lần nhà của ta lão quản gia, hắn từ nhỏ vẫn chiếu cố ta, hắn có thể còn không biết ba của ta gặp chuyện không may. Nói xong Trang Phỉ Phỉ cầm di động đi đến một bên đánh nhau. Phỉ Phỉ ngươi cái kia quản gia có thể tin được không? Trần Thiên Minh hỏi, tin cậy của ta lão quản gia còn xem ta cha lớn lên. Trang Phỉ Phỉ gật gật đầu. Tốt lắm, Trần Thiên Minh cũng cầm di động đi đến bên kia gọi điện thoại Minh Thiên, chuyện tình không biết như thế nào nhưng hắn hay là muốn chuẩn bị. Nói chuyện điện thoại xong Trần Thiên Minh trở lại phòng khách, hắn chứng kiến Trang Phỉ Phỉ nâng cằm nghĩ đến sự tình Sử Thống cùng với Phiền Khói ngồi ở cát trên nhỏ giọng nói chuyện, nhìn Sử Thống kia nha lông mày bay phượng múa bộ dáng Trần Thiên Minh chỉ biết hắn cùng Phiền Khói nói chuyện đắc phi thường. Xem ra Sử Thống liều mình giúp Trang Phỉ Phỉ cũng là thành toàn chuyện tốt của mình. Trang Phỉ Phỉ chứng kiến Trần Thiên Minh đã trở lại, nàng vội vàng đứng lên quan tâm hỏi han. Thiên Minh thế nào? Ta không có thế nào. Ta gọi điện thoại làm cho người ta lại đây hỗ trợ bọn họ, ngày mai cũng sẽ đến nơi đây. Trần Thiên Minh nói, à vậy là tốt rồi. Trang Phỉ Phỉ gật gật đầu, nàng không biết Trần Thiên Minh có thể kêu bao nhiêu người lại đây, nhưng nơi này là nhà cái địa bàn, cho dù là gia tộc khác cũng không dám ở chỗ này nháo sự, nàng phòng chừng Trần Thiên Minh muốn gọi người lại đây cũng là có hạn hơn nữa. Góc truyện audio.com, không nhất định khả năng giúp đỡ rất nhiều chiếu cố. Bất quá là nhiều ít tựu là nhiều ít, hơn nữa người của chính mình hẳn là còn có thể lớn mạnh đội hình, ngày mai Trang Hùng bọn họ nhìn cũng sẽ không dễ dàng như vậy khi dễ chính mình. Nếu không có chuyện gì mọi người kêu đồ ăn đi, sao sau khi ăn xong nếu không có chuyện gì cũng đừng có đi ra ngoài, ở lại trong phòng của mình nghỉ ngơi, Trần Thiên Minh nói. Sử Thống nghe Trần Thiên Minh nói như vậy hận không thể một cước đem Trần Thiên Minh cấp đá ra đi, ở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi kia mình không phải là cùng Phiền Khói không có cơ hội tiếp xúc. Sau khi cơm nước xong mọi người trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Lần này bọn họ đặt đều là tinh cấp phòng, tổng cộng đặt tứ bộ, mỗi một bộ đều có hai tờ giường lớn cùng với một cái tiểu phòng khách. Trần Thiên Minh cùng Sử Thống một bộ, Trang Phỉ Phỉ cùng Phiền Khói một bộ, cái khác bốn bảo tiêu hai bộ. Thiên Minh ngươi nói ta cùng tiểu Khói Khói một bộ thật là tốt biết bao a. Sử Thống ôm chăn chảy nước miếng nói. Sử Thống đồng chí ta biết ngươi lay động dâm, nhưng không biết ngươi như vậy lay động dâm ngươi có phải hay không muốn nói cùng Phiền Khói ngủ ở trên một cái giường, sau đó ngươi có thể chu toàn chuyện tốt a. Trần Thiên Minh tức giận địa trắng Sử Thống liếc mắt một cái. Tốt tốt cái này hay, Thiên Minh nếu không buổi chiều ngươi an bài một lần ngươi cùng Phỉ Phỉ một cái phòng, ta cùng tiểu Khói Khói một cái phòng, chu toàn chuyện tốt lúc sau ta sẽ phong một cái đỏ thẫm bao cho ngươi. Sử Thống nụ cười dâm đãng, hắn đang ở ảo tưởng chính mình cùng Phiền Khói lâu ở trên giường lăn qua lăn lại đích tình cảnh. Trần Thiên Minh mắng, tiện nhân ngươi nếu muốn ngươi tựu chính mình đi nói, ta mặc kệ chuyện xấu như vậy. Sử Thống căm tức nói, ngươi xem ngươi làm sao ngươi nói như vậy, đây là chuyện xấu sao, này là phi thường hào hào sự, đúng rồi Thiên Minh làm sao ngươi lợi hại như vậy a? Võ công của ngươi ở nơi nào học, có ta năm đó dũng mãnh phi thường a. Sử Thống vẻ mặt hâm mộ, nếu như mình có Trần Thiên Minh bổn sự phỏng chừng phiền khói sáng sớm tựu đối với mình quẳng ném chuyện đưa bế. Ta trước kia tại ở nông thôn trường học cùng một cái thế ngoại cao nhân học Trần Thiên Minh nói. Vậy ngươi có phải thật vậy hay không, có lợi hại như vậy khả năng giúp đỡ Phỉ Phỉ à? Ngươi là cái gì tổ chức hoặc là cái gì gia tộc? Sử Thống truy hỏi kỹ càng sự việc. Trần Thiên Minh cười cười nói. Sử Thống, có một số việc ta không thể nói cho ngươi, còn có chuyện của ta ngươi cũng không muốn cùng người khác nói miễn cho phiền toái. Trần Thiên Minh còn có chút sợ Sử Thống miệng hắn người này vô che vô đương. Ngươi yên tâm đi, ta cũng không phải miệng rộng, ta sẽ không theo người khác nói. Sử Thống nói, là ta sợ ngươi miệng rộng người khác không biết ta và ngươi còn không biết ngươi sao. Trần Thiên Minh thầm nghĩ, tốt lắm không nói, ta muốn nghỉ ngơi. Nói xong Trần Thiên Minh ngủ không quản Sử Thống. Buổi tối Sử Thống cùng Trần Thiên Minh tại Trang Phỉ Phỉ trong phòng. Trang Phỉ Phỉ tinh thần không thật là tốt, đoán chừng là nghĩ Minh Thiên chuyện tình, nàng lo lắng lo lo. Phỉ Phỉ, ngươi không cần lo lắng, ngươi xem ngươi đều không có như thế nào ăn cái gì, ngươi như vậy sao được đâu. Phiền khói đau lòng địa nhìn Trang Phỉ Phỉ, không có việc gì ta ăn không vô. Trang Phỉ Phỉ thở dài một hơi, ngày mai là ta cha đưa tang ngày nhưng ta không thể ở nơi nào thu xếp ta đây cái nữ nhi rất. gocchuyenaudio.com Thất bại, phiền khói an ủi ngươi không, nếu như vậy nói hiện tại nhà cái thế cục khẩn trương như vậy có một số người rất nhớ ngươi, từ ngươi ở lại nhà cái sao được đâu. Ba ba của ngươi ở phía trên nhất định sẽ lý giải ngươi cũng sẽ phù hộ của ngươi. Trang Phỉ Phỉ ngẩng đầu nhìn Trần Thiên Minh, Thiên Minh ngươi nhất định phải giúp ta. Trang Phỉ Phỉ vẫn không có chứng kiến Trần Thiên Minh cái khác thực lực, trong lòng của nàng hay bất an. Ta nói ta sẽ hết sức giúp ngươi nhưng không nhất định có thể thành công. Trần Thiên Minh nói, Trang Phỉ Phỉ không nói gì, nàng dựa vào phiền khói cúi đầu suy nghĩ sự tình. Đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn phiền khói một lần, tiếp theo lại lôi kéo một lần phiền khói cánh tay. Phiền khói cũng nhìn thoáng qua, tiếp theo dụng ánh mắt ám chỉ Trang Phỉ Phỉ, dường như làm cho nàng không cần kia làm như vậy. Nhưng là Trang Phỉ Phỉ nhẹ lay động một lần đầu, trong mắt lộ ra kiên định bộ dáng. Phiền khói bất đắc dĩ địa lắc đầu, nàng đứng lên đối Sử Thống nói. Sử Thống, ta có việc muốn nói cho ngươi, chúng ta đi phòng của ngươi được không? Đi đi phòng của ta. Sử Thống sững sờ một lần nhưng hắn ngựa trên vui vẻ cao hứng gật đầu, tốt tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Sử Thống bộ dáng dường như vội vã muốn lên giường bộ dáng. Trần Thiên Minh thấy Sử Thống cùng phiền khói đi ra ngoài, hắn cũng gấp vội nhảy dựng lên nói. Phỉ Phỉ ngươi ngồi trước một hồi, ta đi mua bao thuốc. Cô nam quả nữ địa chung sống một phòng, hơn nữa Trang Phỉ Phỉ trước kia đối mình còn có loại nói không rõ đạo không rõ, cảm giác mình hay né tránh tuyệt vời. Thiên Minh ngươi đều không hút thuốc lá, ngươi đi mua cái gì khói? Trang Phỉ Phỉ đứng lên chống đỡ Trần Thiên Minh, ta đi xuống xem một chút. Trần Thiên Minh có điểm luống cuống. Ngươi không phải nói không có việc gì không muốn đi ra ngoài sao? Trang Phỉ Phỉ u oán địa nhìn Trần Thiên Minh, Thiên Minh ta tại lòng của ngươi trong mắt là như vậy không chịu nổi sao? Còn là bởi vì mầm nhân tỷ vấn đề ngươi cự tuyệt ta. Trần Thiên Minh bãi bắt tay vào làm nói. Không phải ngươi không thích ta không thích ngươi, mọi người không cần phải. Như vậy, ta thích ngươi. Trang Phỉ Phỉ vừa nói vừa cởi ra y phục của mình, nàng hôm nay mặc nhất kiện hắc sắc áo cùng với hắc sắc quần bò, nàng đem mình mặt đất quần áo cởi ra sau Trần Thiên Minh tựu đã gặp nàng đầy đặn tô phong bị hắc sắc cái lồng cấp che lấp đại bộ phận, bất quá hắn hay đã gặp nàng lộ ra kia một bộ phận tuyết trắng tô phong. Chứng kiến tình cảnh như thế Trần Thiên Minh phía dưới ngựa trên có phản ứng, Phỉ Phỉ Phỉ ngươi đang làm gì đó a? Trần Thiên Minh ánh mắt mở càng lớn bởi vì hắn chứng kiến Trang Phỉ Phỉ lại bắt đầu giải bò của nàng từ quần. Nàng đã giải khai quần khấu trừ quần bò, khóa kéo cũng bị kéo xuống lộ ra nàng bên trong hắc sắc tiểu khố. Trời ạ, hôm nay Trang Phỉ Phỉ chẳng những bên ngoài là đen hơn nữa bên trong cũng là đen, đặc biệt bên trong cái lồng cùng với tiểu khố dường như đều là gợi cảm đang ten dãy xuyên thấu qua kia mỏng manh võng ti mặt. Trần Thiên Minh chứng kiến bên trong bạch mê người. Đương nhiên Trang Phỉ Phỉ phía dưới có vài chỗ là hắc sắc. Thiên Minh, ta biết ngươi không thích ta, muốn ngươi giúp ta lớn như vậy chiếu cố làm khó ngươi cho nên ta không có gì hảo cho ngươi, ta đem chính mình cho ngươi, ta hay trong sạch thân. Trang Phỉ Phỉ hồng nghiêm mặt nói. Nàng tuy rằng thẹn thùng nhưng hay nói được chảm đinh tiệt. gocchuyenaudio.com Thiết có thể thấy được nàng sáng sớm đã đi xuống sắp xếp chủ ý, bằng không phiền khói cũng sẽ không phối hợp mà đem Sử Thống cấp kêu đi. Không được Phỉ Phỉ, chúng ta không thể như vậy. Trần Thiên Minh khó khăn địa nuốt nước miếng, giống Trang Phỉ Phỉ đẹp như vậy nữ cởi một nửa quần áo đứng ở trước mặt mình còn mặc gợi cảm nửa thân Trần tiểu khố tiểu cái lồng, hắn không động tâm đó là giả. Nhưng là hắn làm sao có thể làm như vậy đâu. Ta biết ngươi thích mầm nhân tỷ, ta cũng không cần ngươi hứa hẹn cái gì, ta sẽ không quấn quýt lấy ngươi, ngày mai qua đi ngươi cũng là ngươi, ta hay ta giữa chúng ta không có cái khác quan hệ. Bất quá ta chỉ là muốn ngươi giúp ba của ta cực cừu, có thể hay không được đến nhà cái tập đoàn cũng không sao cả. Ngươi nếu đồng ý lời nói ta liền đem ta cho ngươi, cho là ngươi giúp ta vội thù lao. Nói xong Trang Phỉ Phỉ tiếp tục cười quần của mình, Trần Thiên Minh tức giận địa mắng. Trang Phỉ Phỉ, ngươi đương ta là người như thế nào? Ta là cái loại này muốn báo thù người sao? Ta nói ta vô điều kiện giúp ngươi, ngươi về sau cũng không, nếu như vậy ngươi như vậy sẽ chỉ làm ta phản cảm ngươi. Ngươi thật sự vô điều kiện giúp ta. Trang Phỉ Phỉ trên mặt lộ ra cao hứng, đồng thời nàng ở trong lòng canh đối Trần Thiên Minh hơn một phần hảo cảm. Là ngươi mau đưa quần áo mặc vào, ngươi như vậy tính cái gì a? Trần Thiên Minh nén giận, ta đây cũng vô điều kiện cho ngươi, không nhớ ngươi giúp ta làm chuyện gì chuyện. Nói xong Trang Phỉ Phỉ lại cười quần của mình, nàng đã đem quần cởi đến dưới bàn chân. Vừa mới ngừng một lát điện, vốn tưởng rằng sẽ đã khuya mới đến điện. Hiện tại có điện trước đổi mới được rồi. Cách chương.